Huyền huyễn vô thượng man hoàng. Chương 39, man hoang bình nguyên, thủy tổ điểu, một đóa mân côi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Man hoang bình nguyên, mênh mông bát ngát, nơi này có cái này loại ăn cỏ sinh vật, các loại tiền sử giống loài, hình thù kỳ quái đều có. Phía trước bụi cỏ, một con dài 1 mét loài chim, đang ở nơi đó tìm kiếm lấy côn trùng đồ ăn, toàn thân lông vũ có chút ngắn, hai cái móng vuốt rất sắc bén, miệng đầy răng sắc, cánh lông vũ mới vừa vặn tiến hóa ra thủy tổ điểu, tiền sử sinh vật, miệng sinh răng nhọn, tốc độ rất nhanh. Siêu, đột nhiên, một tiếng bén nhọn tiếng rít truyền đến, chỉ thấy một đạo cốt tiễn phá không mà tới, phốc một tiếng đâm vào con kia thủy tổ điểu bên cạnh, dọa đến cái này thủy tổ điểu trước tiên vỗ cánh bay vọt. Nó đập cánh, nhanh chóng nhảy lên lướt đi, chớp mắt lại nhảy lên mà lại, đập cánh nhanh chóng lướt đi chạy khỏi nơi này. Thiến Thiến, cung tiễn nắm giữ cơ bản nhất một điểm chính là ổn, ánh mắt thậm chí tinh thần đều muốn hết sức chăm chú, một kích trúng đích. Cách đó không xa, một nam một nữ chính nhìn xem bay đi thủy tổ điểu, người thanh niên kia ngữ khí ôn hòa, đang vì thiếu nữ giảng giải cung tiễn một chút nắm giữ cơ bản tri thức. Hai người chính là Lâm Hiên cùng Liễu Thiến Thiến, đi vào mảnh này man hoang bình nguyên đi săn, vì nàng luyện tập cung tiễn kỹ xảo. Cùng nhau đi tới, Liễu Thiến Thiến tựa như là cái người mới học cái gì cũng không biết, nhưng nàng có một cỗ không chịu thua suy nghĩ. Lâm Đại Ca ta đã biết. Liễu Thiến Thiến chăm chú gật đầu, siết quả đấm âm thầm thề nhất định phải làm đến tốt nhất. Hai người một đường ở chung, thời gian dần trôi qua quen thuộc lẫn nhau, Liễu Thiến Thiến đối Lâm Hiên từ lúc mới bắt đầu phòng bị đến bây giờ hoàn toàn tin tưởng, giống như là quen biết bằng hữu nhiều năm hoặc là thân nhân. Đặc biệt là kia một tiếng Lâm Đại Ca kia là xuất từ nội tâm của nàng chân thành xưng hô, thật đem Lâm Hiên xem như mình ở chỗ này thân nhân. Bởi vì thân nhân của nàng đều không rõ ràng ở đâu, có thể đụng tới Lâm Hiên một người như vậy, có thể nói là Liễu Thiến Thiến may mắn. Cứ như vậy, hai người tại man hoang bên trong vùng bình nguyên, không ngừng tìm kiếm con mồi, luyện tập cung tiễn, chính là Lâm Hiên đều mang tới một bộ thanh đồng chiến cung, trực tiếp triển khai luyện tập. Hắn cho rằng, nắm giữ nhiều một bản kỹ xảo chiến đấu, đối với mình mà nói là một loại trưởng thành cùng tích lũy, chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Hưu, trên thảo nguyên, một tiếng bén nhọn tiếng rít truyền ra, chỉ gặp một đạo phong mang vạch phá không khí trong nháy mắt mà tới, phốc một tiếng, máu tươi bắn tung tóe, một con hình thể 3 mét hung thú gào thét ngã xuống đất. Kia là một con tiền sử hung thú, cự hình báo, dài đến 2 mét 5, miệng đầy răng nanh, lại bị một chi cốt tiễn đâm xuyên thấu xương, một tiễn mất mạng. Lâm Đại Ca ta thành công. Nương theo lấy một tiếng reo hò, Liễu Thiến Thiến hưng phấn gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, thật chặt ôm Lâm Hiên cánh tay, giống như là tại tranh công. Vừa rồi một tiễn chính là kiệt tác của nàng, một tiễn bắn giết cái này nhị tinh cấp cự hình báo thuộc về man hoang trong thảo nguyên chim ăn thịt hung thú. Không tệ, tiến bộ rất nhanh. Lâm Hiên cười gật đầu, đối Liễu Thiến Thiến tiến bộ rất tán thưởng. Nghe được Lâm Hiên tán thưởng, Liễu Thiến Thiến hưng phấn hơn, bước nhanh chạy lên đi, nhìn xem mình một tiễn bắn giết con mồi, trong lòng tràn đầy một loại cảm giác thành tựu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tốt, tiếp tục, hôm nay nhất định phải hoàn thành ta đưa cho ngươi nhân vật săn giết 100 con nhất tinh trở lên hung thú. Sau lưng truyền đến Lâm Hiên, để Liễu Thiến Thiến tỉnh ngộ, lập tức quơ lấy cốt cung, hai mắt trở nên có chút sắc bén, không ngừng tìm kiếm lấy trên thảo nguyên ẩn tàng con mồi. Thời gian từng chút quá khứ, Liễu Thiến Thiến một chút xíu tiến bộ, mà chính Lâm Hiên tiễn thuật càng là không thể nói, tiến bộ nhanh chóng làm cho người líu lưỡi. Đây hết thảy đều thuộc về công tại Lâm Hiên ý chí cường đại, còn có tố chất thân thể lực lượng các loại phương diện kỹ xảo chiến đấu công lao. Khi màn đêm dần dần giáng lâm, Lâm Hiên cùng Liễu Thiến Thiến khoảng cách bộ lạc đã rất xa, muốn trở về tối thiểu có 4 giờ mới có thể đến đạt bộ lạc. Nhưng Lâm Hiên không có ý định trở về, tối nay, ngay tại man hoang bình nguyên phía trên vượt qua, mặc dù rất nguy hiểm, nhưng lại có đầy đủ tự tin. Lâm Đại Ca, trời tối, chúng ta còn về được sao? Liễu Thiến Thiến nhìn lên trời sắc dần dần tối xuống, buổi tối man hoang càng thêm nguy hiểm. Nàng có chút bận tâm, nhưng bây giờ trở về đã tới không kịp, đi đường ban đêm càng thêm nguy hiểm, rất có thể chết được càng nhanh. Đêm nay không trở về, chúng ta tại bình nguyên bên trên ở một đêm, ngày mai tiếp tục săn giết, tranh thủ sớm ngày đem cơ sở ma luyện thành công. Lâm Hiên nhìn xem bốn phía mênh mông bát ngát bình nguyên. Nếu là không rõ ràng, chưa quen thuộc nơi này, khả năng đều sẽ lạc mất phương hướng, mênh mông thảo nguyên, đơn giản không rõ ràng đến cùng lớn đến bao nhiêu. Căn cứ Lâm Hiên biết toàn bộ man hoang bình nguyên cực kỳ bao la, phụ cận có không ít man tộc bộ lạc ở chỗ này cắm rễ sinh tồn. Đi, bên kia có một mảnh nhỏ cây cối, chúng ta ở nơi đó nhóm lửa thịt nướng. Lâm Hiên xem xét một phen, tìm được cách đó không xa một mảnh cây cối, có thể làm tối nay nghỉ ngơi địa điểm. Hai người xuyên qua một người cao cỏ hoang, đi tới kia phiến cây cối, không phải rất lớn, phương viên 200 mét rộng rừng cây nhỏ, lùm cây xinh, rất bí ẩn. Giống, vừa mới đến gần, chỉ thấy một đạo hắc ảnh nhào về phía hai người, Liễu Thiến Thiến sợ đến ngây người, mà Lâm Hiên thì nâng lên cốt mâu một kích xuyên qua mà đi. Chỉ nghe phốc một tiếng, phía trước một con đen như mực báo bị cốt ngọc chiến mâu xuyên qua đầu, trong nháy mắt mất mạng. Một con báo đen, đừng sợ, gặp được cái gì tập kích đều muốn tỉnh táo quả cảm, trực tiếp xuất thủ. Lâm Hiên nhìn xem Liễu Thiến Thiến, vẫn không quên cho nàng quán thâu một chút chiến đấu lý niệm. Mặc kệ tao ngộ cái gì tập kích đầu tiên đều muốn tỉnh táo quả cảm, lượng qua tránh không khỏi liền trực tiếp xuất thủ, phản kích tốt nhất phòng ngự mãi mãi cũng là chủ động tiến công. Chỉ có giết chết địch nhân, mới thật sự là hữu hiệu phòng ngự, địch nhân chết rồi, ngươi liền an toàn, đây chính là kết quả tốt nhất. Ta thanh lý một mảnh đất trống, ngươi đi nhặt một chút củi trở về. Hai người tiến vào cây cối, Lâm Hiên lập tức làm ra an bài, xuất ra một thanh cốt đao trực tiếp bắt đầu thanh lý chung quanh tươi tốt cây cối, đem một mảnh rộng mấy chục thước to lớn đất trống thanh lý ra. Rất nhanh, bận rộn hơn phân nửa giờ về sau, hết thảy sẵn sàng, trên đất trống chất đầy một đống lớn củi, đều là Liễu Thiến Thiến tìm trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điểm một đống lửa, Lâm Hiên bắt đầu thanh lý vừa mới giết chết con kia báo đen tử, lột ra thanh lý nội tạng về sau, xuyên tại một cây cốt mâu phía trên đặt ở trên đống lửa nướng. Trong màn đêm, một đống lửa trong bóng đêm thiêu đốt châm chút lửa chỉ riêng trong đêm tối lộ ra phá lệ dễ thấy. Ăn đi ăn no rồi đợi chút nữa ta giúp ngươi giặt luyện thân thể một cái, giúp ngươi tăng lên cơ sở tố chất thân thể. Một bên ăn, Lâm Hiên một bên như có điều suy nghĩ nhìn xem Liễu Thiến Thiến, ánh mắt quái dị, thẳng thấy nàng gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, có chút ngượng ngùng. Liễu Thiến Thiến chịu đựng ngượng ngùng, rất hiếu kỳ, nhưng vẫn là gật gật đầu tin tưởng Lâm Hiên, bởi vì nàng giác quan thứ 6 nói cho nàng cái này nam nhân sẽ không lừa nàng. Ăn uống no đủ, Lâm Hiên bỗng nhiên xuất ra một tôn to lớn đỉnh đồng thau, để Liễu Thiến Thiến trợn mắt hốc mồm, có chút ngạc nhiên. Sau đó một màn càng làm cho nàng cả người đều trợn tròn mắt ngốc manh nhìn xem Lâm Hiên không ngừng bận rộn các loại thú huyết đổ vào đỉnh đồng thau. Tốt, cởi quần áo tiến vào bên trong chiếc đỉnh lớn, ta dạy cho ngươi làm sao tẩy luyện thân thể tăng lên tố chất thân thể. Lâm Hiên một mặt nghiêm túc nhìn xem Liễu Thiến Thiến, lời này để nàng cả người đều mơ hồ, cởi quần áo tiến vào bên trong chiếc đỉnh lớn. Thế nào, muốn ta hỗ trợ sao? Lâm Hiên một mặt cười nhạt nhìn xem Liễu Thiến Thiến. Lời này để Liễu Thiến Thiến gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, vội vàng khoát tay lấy. Không không, không cần, ta còn là mình tới. Nói nàng đi đến đại đỉnh trước mặt có chút ngượng ngùng, càng có chút thấp thỏm, trong lòng suy nghĩ lung tung, sẽ không phải là Lâm Hiên muốn nhân cơ hội làm chuyện xấu a. Tại mọi loại xoắn suýt bên trong, Liễu Thiến Thiến vẫn là chịu đựng ngượng ngùng, từng kiện lột ra áo da thú váy, lộ ra hoàn mỹ thân thể, giống như một đóa mân côi. Cách chương.